Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, trận chiến cuối cùng. Tiếng kêu, giết, dầm trời, đến từ số 20 thông thiên tháp người tham chiến, cùng Nhược Lưu Ly xuất lĩnh đám người đại chiến liên tục. Kỹ năng cùng đạo cỗ mạn thiên phi vũ, có rất nhiều người giết mắt đỏ. Trực tiếp tế ra bổn mạng của mình tinh hồn, một mảnh bạch quang giữa trời quét ngang, sơn hà thất sắc, thiên diêu địa động, Nhược Lưu Ly trên gáy bay ra một chuỗi đọc lên, chung 108 khỏa, khỏa khỏa óng ánh sáng long lanh, tựa như thần tinh, thánh hà đầy trời. Một tên người thí luyện còn chưa kịp phản ứng, liền bị tại chỗ độ hóa, thân thể vỡ nát. Linh hồn sụp đổ, hóa thành khói xanh, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Tần Trường Phong dùng ánh mắt còn lại nhìn sang, không thể không thừa nhận nữ nhân này xác thực bất phàm. Tại Tam Diện Hầu bị phong tại bảo tháp bên trong về sau, nàng ở mảnh này chiến trường không ai cản nổi. Dù là đối phương giờ phút này có căn cứ tháp năng lực tăng thêm cũng giống vậy. Chiến ma giáp bảo tháp bên trong, Tam Diện Hầu thân làm hại tình thế nguy hiểm, sau đó đột nhiên giống to. Một khối khối Rubik hình dáng vật thể đột nhiên từ hắn trong cơ thể xông ra. Tiếp lấy liền tại quỷ dị tiếng tạch tạch bên trong cấp tốc biến hình. Trong chớp mắt liền biến thành một kiện đen tuyền chiến giáp bao trùm toàn thân. Bao quát đầu lâu ở bên trong, đều bị một chương lửa đỏ mặt nạ bao trùm. Cái này màu đỏ, cho người một loại núi lửa phun trào nổi giận cảm giác. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Oanh, cửu phong bảo tháp bên trong run rẩy kịch liệt. Hư không mơ hồ, nghiêm trọng vặn vẹo, một đầu to lớn ma côn bị quyền kia lực chấn động. Trong nháy mắt, vỡ nát, Tần Trường Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lúc này Tam Diện Hầu chỗ lợi hại, có chút vượt qua dự liệu của hắn, vừa mới một quyền kia, cũng không phải là kỹ năng gì, mà chỉ là hắn bình thường một quyền mà thôi, lại liền có uy thế như thế, lớn không tầm thường. Nguyên nhân, trừ hắn ra trên người chiến ma giáp vì đó bản mệnh tinh hồn bên ngoài, cũng bởi vì hắn lúc này mỗi một kích trung đô ẩn chứa kinh khủng phá hư chi ý. Phá hư, cũng là pháp tắc một loại. Nhưng càng nhiều thời điểm, nó đều là giấu ở lực lượng khác bên trong chỗ hiện ra. Liền tại Tần Trường Phong kinh ngạc này nháy mắt ở giữa, Tam Diện Hầu sau lưng một trận oanh minh, lại mọc ra một cái đầu lâu cùng một đôi cánh tay. Cái này viên thứ hai đầu lâu cũng đồng dạng mang theo đỏ bừng mặt nạ, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, đây là một loại yêu dị huyết hồng, tản mát ra nồng nặc máu tươi khí tức. Phốp, phốp, bảo tháp bên trong, Tam Diện Hầu còn dư lại hai cái chiến hữu cũng vẫn lạc. Ngực nổ tung, toàn thân máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Nhưng giết bọn hắn không phải Tần Trường Phong, mà là Tam Diện Hầu. Hắn viên thứ hai đầu lâu bên trên huyết hồng hai mắt vẻn vẹn quét qua, hai người liền trở thành hiện tại cái này cái bộ dáng. Máu tươi đầy trời, ngưng tụ thành hai cây huyết mâu, bị hắn nắm trong tay, kia trong đó tràn ngập ra ý cảnh là giết chóc, phá hư cùng giết chóc. Tần Trường Phong lông mày một hiên, nghĩ đến Tam Diện Hầu một thể ba mặt dáng vẻ, nhất thời có chút hiểu được, phá hư cùng giết chóc có thể xem là hai loại có chút cùng loại cùng thông pháp tắc, nhưng trên bản chất nhưng lại có chỗ khác biệt. Phá hư, nó ý vì tổn hại phá hư, càng nhiều nhằm vào không có sinh mệnh vật chết, mà giết chóc, giống như Tần Trường Phong huyết kiếp chi ấn đồng dạng, nhằm vào sinh mạng thể, nhưng thả trên người Tam Diện Hầu, lại cũng không là hắn lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, mà là hắn nắm giữ một loại trí cao pháp tắc bất đồng thể hiện. Tỉ như tử vong pháp tắc, liền có thể thể hiện vì hư thối, tàn lụi cùng mai táng chờ nhiều loại bất đồng tình thế. mà Tam Diện Hầu chân chính nắm giữ, liền có thể là danh xưng vạn thiên pháp tắc bên trong sát phạt mãnh liệt nhất hủy diệt đạo. Đấu chiến chi vương hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Ta thừa nhận phía trước xem thường ngươi rồi, nhưng ngươi nếu như muốn dùng một đạo kỹ năng liền ma diệt ta, vậy cũng quá mơ mộng hão huyền. Tam Diện Hầu hai mặt xâm nhiên, trên mặt nạ một mảnh lạnh lùng. Lúc này hắn một mặt trưởng phá hư, một mặt trưởng giết chóc, cơ hồ chính là hủy diệt chi thần hóa thân. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều có đánh một trận lòng tin. Lúc này, bất kể là có thể ăn mòn huyết nhục ma côn, vẫn là có thể tàn lụi linh hồn quỷ côn, đều không thể lại gần hắn thân. Chính là chứng cứ rõ ràng. Tần Trường Phong im lặng, có chút bất đắc dĩ. Nếu là giờ phút này có thể ngưng tụ ra lấy vu Phật, nói ba loại lực lượng hình thành bằng, tại bảo tháp bên trong cùng côn hình thành âm dương chi thế tiến hành rảo sát, chưa hẳn không thể đem Tam Diện Hầu trực tiếp chảm diệt. Nhưng bởi vì hắn triệu hoán kiếp thần nguyên nhân, cho nên giờ phút này liền không cách nào lại chuyển đổi ra cái này ba đạo kiếp lực. Bất quá, đây cũng chỉ là hơi cho hắn tăng lên một chút phiền toái mà thôi. Về phần kết quả, cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Ta không giết ngươi, chỉ nhốt ngươi, được hay không? Tần Trường Phong mục nát trong thân thể phát ra cú vọ đồng dạng khiếp người tiếng cười. Chỉ thấy chín đầu ma long bay ra, quấn quanh ở bảo tháp phía trên. Phía trước cửu long phong quan tài tràng cảnh liền lần nữa hiển hiện. Toàn bộ thông thiên to tháp bên trên, chín đầu chân long giống như từng đầu màu đen thần liên đem thân tháp quấn quanh. Bảo tháp trong nháy mắt đen nhánh, phảng phất biến thành một tòa phần mộ lớn. Long liên quấn quanh, chẳng những khiến cho thân tháp càng thêm vững chắc, càng để cho hắn bên trong tử vong ý cảnh nồng đậm đạo cực gây nên. Đại dương mênh mông triệt để hóa thành tử vong chi hải. Ma côn cùng quỷ côn ở trong đó càng như cá gặp nước. Uy lực bạo tăng, một cái tòa bảo tháp phần mộ lớn, so trước đó tử vong hòm quan tài càng kiên cố hơn mà kinh khủng. Dù sao cũng là hai đại kỹ năng tổ hợp mà thành. Chớ nói chi là trong đó còn có một đạo là truyền thuyết kỹ năng. Hư vô hầu không phá nổi tử vong hòm quan tài. Tam Diện Hầu dù cho mạnh hơn hắn, nhưng cũng không phá nổi đáng sợ hơn tháp tử vong. Trừ phi hắn mở ra thứ ba mặt, chân chính hiện ra hoàn chỉnh hủy diệt đạo chi uy, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Sau đó, Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, kia dĩ nhiên hóa thành toàn bộ màu đen bảo tháp nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng một lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay. Trong đó, Tam Diện Hầu người mặc ma giáp, kịch liệt oanh kích, nhưng là cá trong chậu. Cho dù ngẫu nhiên cho thân tháp oanh ra một tia khe hở, cũng lập tức bị Tần Trường Phong chữa trị. Truyền thuyết cấp bậc kỹ năng, mà lại là trải qua Tần Trường Phong hai lần dung hợp ưu hóa về sau. Uy lực mạnh, thực sự không cách nào nói rõ. Trận chiến này tiến hành đến nơi này, số 20 thông thiên tháp chiến bại không chút huyền niệm. Bọn hắn cũng là chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Tần Trường Phong bọn hắn trải qua nhất có huyết tính địch nhân. Có mấy người giết mắt đỏ, không tiếc lưỡng bại câu thương. Số 23 thông thiên tháp cái này liền lại cũng xuất hiện thương vong. Sương linh chiến đội trong đều có hai người bị trọng thương. Kém chút vẫn lạc, tuyệt đại đa số rơi xuống người đều là hài cốt không còn. Chỉ có máu tươi vẩy xuống, nhiễm đỏ trời cao cùng đại địa. Ở trong đó, có mấy người bị ma thần đánh lén. Huyết sắc hoa cúc nở rộ, lưu lại sỉ nhục nước mắt. Được rồi, nhận thua đi a, tương lai còn có cơ hội, chúng ta không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Có người hô to, bao quát bị phong tại bảo tháp bên trong Tam Diện Hầu cũng không thể không lấy trầm mặc đồng ý. Thật sự là hắn còn có cưỡng ép mở ra một lần cuối đạo này át chủ bài chưa ra. Có thể vấn đề ở chỗ. coi như hắn tốn hao to lớn đại giới làm như vậy, liền có thể cải biến kết quả sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Đã hắn có lưu át chủ bài, kia minh kẻ quyền thế cùng cửu thiên hầu triển khai chung cực quyết chiến Tần Trường Phong như thế, nào khả năng không có? Cứ việc không cam tâm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần Trường Phong thực lực đã vượt qua hắn và họa sư hầu đám người quá nhiều. Đã như vậy, làm gì tổn hại người tổn hại mình giúp cửu thiên hầu tiêu hao Tần Trường Phong át chủ bài? Thà rằng như vậy, còn không bằng để bọn hắn hai cái đi chết đấu. Nếu như trong đó có một người vẫn lạc, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Cơ hồ là đang đánh định chủ ý trong nháy mắt, thân ảnh của hắn ngay tại một đạo bạch quang bên trong trực tiếp bị truyền đi, rời khỏi phiến chiến trường này. Đây chính là ở vào căn cứ tháp phạm vi bên trong phòng ngự chỗ tốt. Một khi không địch lại, liền có thể tùy thời bỏ phiếu rời đi. Dù sao tham chiến những người này đều tự thông thiên tháp bên trong khiêng đỉnh nhân vật. Nếu như toàn bộ ngã xuống, vậy đối với thông thiên tháp tới nói, đơn giản chính là một trận tai nạn. Cho nên chiến đấu quy tắc mặc dù tàn khốc, nhưng từ vừa mới bắt đầu, liền cho đám người lưu lại như vậy một con đường lùi. Cũng chỉ có Tần Trường Phong dạng này tên điên mới có thể làm ra trước tiên phá hủy phe mình căn cứ tháp, triệt để đoạn tuyệt đường lui chuyện đến. Chỉ bất quá, trên đời này cường giả vi tôn, bây giờ hắn một đường quét ngang, bao quát nhà mình ở bên trong, đã san bằng 5 tòa tháp, cơ hồ bại tận tất cả địch nhân. Chỉ còn mục tiêu cuối cùng cửu thiên hầu rồi. Ai dám nói hắn nửa cái không phải. Tam diện hầu đi rồi, Tần Trường Phong cũng không thèm để ý. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều là khai thiên trên chiến trường những người kia. Trận chiến cuối cùng, các vị có hay không cái gì muốn nói? Tần Trường Phong đối mặt đám người, đập chậc lưỡi. Luôn cảm giác trận chiến cuối cùng phía trước hẳn là lại đắc ý một chút, tỉ như cổ vũ một chút sĩ khí, hô vừa gọi khẩu hiệu loại hình, bằng không thì luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, có chút tiếc nuối. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tần Trường Phong đột nhiên cải biến phong cách, để bọn hắn rất không quen, không biết Tần Hầu có gì chỉ thị. Có người thấp thỏm nói, sợ hắn tại lúc này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nhìn xem khúm núm đám người, liền ngay cả Nhược Lưu Ly đều không nói một lời. Tần Trường Phong nhất thời có chút mất hết cả hứng, liền một cái sẽ nói tiếp người đều không có. Nói tướng thanh cũng còn muốn một cái vai phụ một cái pha trò không phải. Ai, trên đời người phần lớn là người tầm thường, ai có thể hiểu ta trống rỗng cùng tịch mịch. Tần Trường Phong góc 45 độ ngưỡng vọng thương thiên, bóng lưng Tịch Liêu đứng tại ma thần trên lưng, trực tiếp quay người hướng về trên chiến trường cuối cùng một tòa căn cứ tháp đánh tới. Tam đại kiếp thần theo sát phía sau, lưu lại sau lưng một mặt mộng bức đám người. Cái này, hắn ý gì? Bên ngoài chiến trường, rất nhiều thông qua màn sáng nhìn xem bức tranh này người đều không hiểu. Chỉ có một người lệ nóng doanh tròng, khàn giọng hô, đây là tỷ phu đang triệu hoán ta a. Nếu có ta tại, tỷ phu một trận chiến này uy danh nhất định phải lan truyền hơn gấp 10 lần. Đi vào nhất hào, cơ địa tháp trước, đỉnh tháp phía trên 10 cái người im lặng đứng lặng, hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu. Đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là cái kia toàn thân ánh sáng chói lọi mắt, được vinh dự đương thời quân hầu không có chút nào tranh luận trước ba một trong cửu thiên hầu. Người rốt cuộc đã đến. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên thì nói như thế, ngữ khí bình tĩnh. Tần Trường Phong nghe hắn lời nói bên trong một trong, phảng phất sớm đã dự liệu được đồng dạng, không khỏi cười nói, ngươi đoán đến họp là ta đi đến nơi này. Không phải đoán, mà là tính tới, cửu thiên hầu thản nhiên nói. Trên thực tế, tại chuyển hóa thuộc về phía trước, ta đã tính tới ngươi biết là ta duy nhất đối thủ, mà những người còn lại đều không đáng nhắc lên, cho nên ta phái Huyết Dương đi chọc giận ngươi, để ngươi dựa theo tính cách của mình, làm ra tự hủy căn cứ tháp quyết định, sau đó một đường sát phạt, đi đến trước mặt của ta. Thoại âm rơi xuống, ở đây còn lại không đến 20 cái người thí luyện. Cùng với ngoại giới người quan chiến tất cả đều xôn xao. Trong những lời này đại biểu hàm nghĩa, lệnh người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.